Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2439, Mỹ nhân tâm cơ sâu. Nghe xong Hoàng Kiên Hiểu cung cấp một đoạn hiện trường thu âm về sau. Sắc mặt u ám Diệp Thiên, trên tay hơi hơi dùng lực, ba, một tiếng, trong tay bút ghi âm, theo tiếng vỡ vụn. Đoạn này thu âm là ta 10 phút đồng hồ trước, tại Diệp ra ngoài mật thất ghi lại, tê liệt trên ghế ngồi Hoàng Kiên Hiểu, liên tục phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, giải thích một câu, cho tới bây giờ, hắn chả vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, muốn không phải dung hợp thần long hồn phách hộ thân, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thuấn tức vạn lý, bay ra Diệp ra tổng bộ lời nói. Hắn cái mạng này, tối nay đem về chôn vùi tại Diệp gia tam tổ tông trên tay. Diệp Thiên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, tràn đầy cảm xúc nói. Vất vả ngươi, Hoàng Kiên Hiểu không quan trọng nhún nhún vai. Lộ ra ánh sáng mặt trời giống như sáng sủa tàn phá nụ cười. Không khổ cực, đây là ta phải làm. Nói đi thì nói lại, Diệp gia nhị tổ tông tuy nhiên tính cách nóng nảy, nhưng là cái chính cống xương cứng, rất có khí khái, cùng mấy cái khác ba phải tổ tông, không giống nhau lắm, có thể nói là phân biệt rõ ràng, xương cốt cứng rắn, thị phi khái niệm cực mạnh, dạng này lão nhân gia, đáng giá ta kính trọng, ngày mai ta nếu là cùng hắn giao thủ. Chỉ sợ ta còn thật không đành lòng xuống tay với người này. Diệp Thiên trừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu, tức giận nói, nghiêu bức thổi lớn, nhị tổ tông người mang hơn 500 năm công lực. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lấy ưu thế tuyệt đối. Đem hắn trấn trụ, Hoàng Kiên Hiểu hai tay chồng lấy cái ghế tay vịn, lung lay sắp đổ đứng người lên. Lần nữa trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, một trận chiến này, đến cùng có đánh hay không? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, vô cùng quả quyết đáp lại nói, đánh, chúng ta cũng đem sư phụ mời ra đây. Hoàng Kiên Hiểu thăm dò tính nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên hơi hơi híp mắt, lắc đầu nói, không dùng, phàm nhân đánh nhau, một đám các thần tiên. Vẫn là khác nhúng tay tốt. Hoàng Kiên Hiểu rất không cam tâm nói bổ sung. Thế nhưng là, Diệp gia đã rõ ràng bốn cái lão tổ tông. Còn có Bùi gia viện quân. Một trận chiến này, đánh như thế nào nha? Ta là một chút lòng tin đều không có. Chúng ta một chút ưu thế cũng không chiếm. Diệp Thiên Phản cũng có vẻ khí định thần nhàn. Thần thần bí bí cười một tiếng. Nhướng mày nói. Tin tưởng ta, bất luận Diệp gia xuất động nhiều ít cao thủ, thắng lợi cuối cùng nhất người, đều là chúng ta. Hoàng Kiên Hiểu thân thể mềm nhũn, lần nữa hữu khí vô lực trượt xuống trên ghế, liên tục trợn trắng mắt, không nói nữa, mà Diệp Thiên lại lần nữa tĩnh tọa nhập định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thiên không tại Giang Thành. Cái này khiến Vương Văn Hoa nhịn không được cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Liền không khí đều biến đến tươi mát rất nhiều. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ ra biện pháp. Cái kia xử trí như thế nào Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hai cái này khoai lang bỏng tay. Cửa thư phòng, đột nhiên tại thời khắc này bị người gõ vang. Vài giây đồng hồ về sau, Đại Vĩ tiến vào thư phòng. Đối Vương Văn Hoa hành lý hoàn tất về sau, quỳ gối trên mặt đất, trầm giọng nói, chủ nhân, ta đã tìm được Vương Văn Long hành tung, chỉ là, hiện tại hắn, chính cùng Ôn Hồng cái kia ma nữ, câu đáp thành gian, như hình với bóng, ta thực lực không bằng Ôn Hồng, không dám tự tiện hành động, để tránh đả thảo kinh xà, ngược lại xấu chủ nhân đại kế. Chỉ có thể đem sự kiện này hồi báo cho chủ nhân. Xin chủ nhân chỉ rõ. Đại Vĩ ổn trọng tỉnh táo xử sự phương thức. để Vương Văn Hoa vô cùng vui mừng gật đầu. Rất tốt, ngươi quả nhiên không có để thất vọng. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Vương Văn Long nhất cử nhất động. Chỉ muốn gặp được Ôn Hồng không ở bên cạnh hắn, thì lập tức đem tên này cho ta trói về. Ta muốn tự tay đem hắn xử quyết. Đại Vĩ theo tiếng xưng phải, khom người thối lui. Một trận thiên lôi động địa hỏa va chạm về sau, đối với Vương Văn Long mà nói, hắn toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Không đến 2 ngày thời gian tiếp xúc, để hắn đối Ôn Hồng sinh ra mãnh liệt ỷ lại, hận không thể thời thời khắc khắc đều hầu ở Ôn Hồng bên người. Ôn Hồng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, nhăn lại lông mày nháy mắt, đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí trong mắt hắn, Ôn Hồng một sợi tóc đều đủ để lệnh hắn điên cuồng. Ôn Hồng chỉ cần một cái ánh mắt ra hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự quỳ bái tại Ôn Hồng dưới chân. Vì Ôn Hồng làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng biết chính mình triệt để trầm luân tại Ôn Hồng ôn nhu trong cạm bẫy. Thế nhưng là hắn lại không cách nào tự kềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình càng lún càng sâu. Vương thiếu, Ôn Hồng ôn nhu thanh âm, nhẹ như nói mê, truyền vào Vương Văn Long trong tai, trong khoảnh khắc đánh gãy Vương Văn Long thăm thẳm suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một cái óng ánh trắng như ngọc đầu ngón tay, rơi vào trước ngực mình, đầu ngón tay chỗ đến, để hắn tâm thần dập dờn, đầy bụng kiều diễm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hỏi ra nửa câu nói sau lúc, Ôn Hồng năm ngón tay thành chảo, dừng lại tại Vương Văn Long vị trí trái tim. Từng tia từng sợi hàn ý theo Ôn Hồng đầu ngón tay tràn vào, tiến vào hắn thân thể. Một giây sau, tựa hồ tại trong lúc vô hình xuất hiện một cỗ lực lượng vững vàng chiếm lấy trái tim của hắn, đau đến Vương Văn Long phát ra ngao một tiếng hét thảm, toàn thân run rẩy như run rẩy. Ta muốn nghe lời nói thật, ta thích thành thật nam nhân. Ôn Hồng thanh âm vẫn như cũ ôn nhu thì thầm, nhưng nàng lời nói truyền vào Vương Văn Long trong tai, lại làm cho Vương Văn Long kém chút hoảng sợ nước tiểu. Bình thường là đối ta nói dối nam nhân, ta sẽ móc ra trái tim của hắn, sau đó làm lấy hắn mặt, đem trái tim của hắn từng miếng một mà ăn rơi. Nam nhân trẻ tuổi trái tim, vị đạo rất không tệ, ta rất lâu không ăn. Ngươi quả tim này vị đạo cũng không đến mức quá kém cỏi. Lần này, Ôn Hồng lời còn chưa nói hết, kinh khủng muôn dạng Vương Văn Long thì tranh thủ thời gian trả lời. Ta đang nghĩ ta nhi tử. Thật, Ôn Hồng xoay người, vô hạn phong quang toàn bộ bại lộ tại Vương Văn Long trước mắt. Đại mi cau lại, hiển nhiên là cũng không tin Vương Văn Long thuyết pháp. Đây là trong lòng ngươi lời nói. Cùng lúc đó, Ôn Hồng sắc lạnh, the thế băng lãnh đầu ngón tay, đã đâm vào Vương Văn Long vị trí trái tim phía trên da thịt. 5 sợi máu tươi theo Ôn Hồng đầu ngón tay, nhanh chóng theo Vương Văn Long thể nội nhảy lên lên. Vương Văn Long lại phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm kêu rên. Thất thanh nói, thật, thật, chắc chắn 100%, ta không dám lừa ngươi. Theo trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Vương Văn Long trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Ôn Hồng một mặt ghét bỏ, tay trắng che, một chân phi lên, đem Vương Văn Long từ trên giường đá bay, ngã xuống tại 10 mét tường ngoài góc mặt đất. Không còn dùng được đồ chơi, lá gan nhỏ như vậy, sau này còn thế nào cùng ta làm đại sự. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng thân thể tại Vương Văn Long trong tầm mắt còn như quỷ mị giống như chậm rãi tiêu tán, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Vương Văn Long mí mắt dần dần nặng nề, làm hắn khi tỉnh lại đã là sắc trời sáng rõ ngày thứ 2. Hắn phát hiện mình vậy mà nằm ở trên giường, bên người thì là hô hấp đều đều, vẫn còn ngủ say bên trong Ôn Hồng. Mấy ngày nay ly kỳ tao ngộ, mỗi một kiện đều không thể tưởng tượng, trực tiếp phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết phạm vi. Ba, hắn lại một lần phất tay, trùng điệp rút chính mình một bạt tay, trên mặt đau đớn, để hắn theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Thanh thúy vang dội cái tát âm thanh, cũng đem Ôn Hồng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ôn Hồng hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, như cái ôn nhu kiều thê, chu môi đỏ, oán giận nói, sáng sớm, ngươi không cố gắng tốt ngủ, vậy mà đánh chính mình mặt, ngươi có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi, ngươi loại nam nhân này, thật đáng sợ. Vương Văn Long không có phản ứng Ôn Hồng lời nói, mà chính là giữ im lặng vén chăn lên, nhìn một chút chính mình lồng ngực. Một giây sau, Vương Văn Long như chút được gánh nặng thở phào. Trước ngực hắn cũng không có dấu ngón tay, cũng không có máu tươi. Hết thảy như thường, chẳng lẽ đêm qua hết thảy đều là ta tưởng tượng ra được? Lại hoặc là nói là, ta là một cái khủng bố mộng. Vương Văn Long âm thầm suy nghĩ, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Đúng lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt. Trong lúc lơ đãng nhìn đến Ôn Hồng óng ánh trắng như ngọc năm ngón tay giáp phía trên, nhiễm lấy đỏ bừng máu tươi, hắn tinh tường nhớ đến, đêm qua chính mình lồng ngực, lọt vào Ôn Hồng tay phải năm ngón tay chậm rãi đâm vào. Mà lúc này, Ôn Hồng nhuộm tươi máu ngón tay giáp, lại là tay phải, nói cách khác, Vương Văn Long tâm, lần nữa chìm đến đáy cốc. Hắn cô dám nghĩ thêm nữa, ngươi gặp quỷ. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Vương Văn Long, Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, nhíu mày hỏi. Vương Văn Long không dám lên tiếng, chỉ là co do thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Ôn Hồng xoay người ngồi dậy, thu liễm lại trên mặt phong tình vạn chủng mị hoặc phong vận, một bản nghiêm túc ngắm nhìn Vương Văn Long. Biết ta vì cái gì u sẽ đến bên cạnh ngươi sao? Vương Văn Long một mặt mộng bức, mờ mịt lắc đầu, Lỗ Thiên Diệp phản bội ta, ta muốn giết hắn. Ôn Hồng mở miệng lần nữa lúc, nói ra lời tuy ngắn, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, hàm xúc lấy khiến người tê cả da đầu vô tận oán độc cùng phẫn nộ. Theo ta được biết, Lỗ Thiên Diệp lúc trước chủ động cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là hắn lại lấy ngươi vợ con tánh mạng đến uy hiếp ngươi, ngươi đối với hắn cũng theo vừa bắt đầu kính trọng, phục tùng, chuyển biến làm cừu thị, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Vương Văn Long nghẹn họng nhìn chân chối cúi thấp xuống mặt. Ôn Hồng mỗi câu lời nói đều nói ra hắn suy nghĩ trong lòng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không thân thủ giết tên súc sinh này? Gặp Vương Văn Long thủy chung không rên một tiếng, Ôn Hồng sầm mặt lại, như thiểm điện duỗi ra, nắm bắt Vương Văn Long cái cằm, nâng lên Vương Văn Long đầu, trực diện lấy Vương Văn Long trắng bệch gương mặt. Ta muốn ngươi ăn ngay nói thật, không cho nói nửa câu lời nói dối. Vương Văn Long giật nảy mình đánh cái rùng mình. Ôn Hồng nửa câu nói sau, hắn từng tại đêm qua đã nghe qua. Muốn, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hắn ngay cả ta chỉ có 3 tuổi hài nhi đều không buông tha. Hắn cũng là không nhân tính súc sinh. Ta muốn giết hắn, thế nhưng là ta lại không có năng lực. Nghĩ tới sinh mệnh trưởng khống tại Lỗ Thiên Diệp trên tay, tiểu bảo, Vương Văn Long tâm tình lại lần nữa mất khống chế, không che giấu chút nào nói với Ôn Hồng ra trong lòng mình suy nghĩ. Tốt, rất tốt, ngươi lời nói thật, ta rất ưa thích. Ôn Hồng lạnh lùng trên mặt, rốt cục phóng ra một vệt câu hồn đoạt phách nụ cười. Chỉ cần ngươi nghe ta lời nói, cùng ta hợp tác, ta sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn. Ngươi không chỉ có thể giết Lỗ Thiên Diệp, càng có thể cùng vợ con đoàn tụ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có ý định giấu giếm nữa ngươi. ta sở dĩ xuất hiện tại trước mặt ngươi, thực là vì giúp ngươi một tay. Vương Văn Long vui đến phát khóc, nâng lên Ôn Hồng oánh nhuận như ngọc thon dài mắt cá chân. Đem mặt tiếp cận đi, quỳ bái, si mê thành cuồng. Lúc này hắn tựa như một cái sắp chìm vong nhân, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Phàm là có một đường sinh cơ, liền sẽ chết ôm lấy, tuyệt không chịu buông tay. Diệp Thiên khéo lời từ chối Triệu Phi Dương dự định cùng hắn đồng hành, kề vai chiến đấu hảo ý, chỉ đem lấy Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hàng cùng Hoàng Kiên Hiểu ba người, thẳng đến Diệp gia tổng bộ mà đến. Hắn không muốn đem Triệu Phi Dương cùng Triệu gia liên lụy vào chính mình cùng Diệp gia phân tranh bên trong. Không chỉ có là Triệu Phi Dương, thì liền Thiên Môn chi chủ Long Linh Châu cũng tại 2 giờ trước gọi điện thoại cho hắn, nguyện ý xuất lĩnh 10.000 Thiên Môn thành viên vây công Diệp gia. Long Linh Châu chuyển rời, đồng dạng bị Diệp Thiên khéo lời từ chối. Đến mức kinh thành hắn các đại gia tộc đều tại yên lặng nhìn biến, cầm xem chừng thái độ, không dám tùy tiện đứng đội, để tránh lọt vào tai họa ngập đầu. Thì liền hôm qua xuất hiện tại Triệu gia tiếp phong yến phía trên, đối Diệp Thiên không ngớt lời lấy lòng đại biểu nhân vật. Hôm nay thì từng cái giả câm vờ điếc, tựa hồ cái gì cũng không biết. Đám người này thái độ sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu, hắn cũng lười cùng đám người này tính toán. Một đêm tĩnh tọa nhập định, lúc này Diệp Thiên tinh lực dồi dào, thần hoàn khí túc, các phương diện đều điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Xe bên trong bầu không khí cực kỳ an tĩnh, mọi người đều tại lặng yên suy nghĩ chính mình tâm sự. Vì ngăn ngừa liên lụy đến Triệu gia, lần này tiến về Diệp gia, Diệp Thiên một đoàn người thà rằng đón xe, cũng không muốn lấy Triệu gia an bài xe chuyên dụng. Sau một tiếng, taxi dừng ở Diệp gia tổng bộ, một cây số từ ngoài đến một bên. Diệp gia có văn bản rõ ràng quy củ, phàm là ngoại giới xe cộ đều không cho phép tiến vào Diệp gia tổng bộ một cây số bên trong phạm vi. Tài xế kinh sợ hướng Diệp Thiên bọn người nói rõ tình huống, cũng luôn mồm xin lỗi. Diệp Thiên chỉ là không quan trọng cười cười. Bốn người xuống xe về sau, sóng vai đứng ở ngoài sân rộng vây. Lúc này trên quảng trường, người người nhốn nháo, mấy trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngột ngạt túc sát khí tức, khiến người tê cả da đầu, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Mỗi một tấc trong không khí đều có sát khí lăn lộn bao phủ. Diệp Thiên đột nhiên ngừng bước, đối bên người ba người nói: các ngươi lưu tại nơi này vì ta áp trận, đây là ta cùng Diệp gia cừu oán, các ngươi không dùng ra tay. Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng, Hoàng Kiên Hiểu ba người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên lại tại trường hợp này bên trong nói ra những lời này. Vì cái gì? Bùi Y Hằng ngửa mặt lên, ngạc nhiên hỏi ra. Nhan Như Tuyết cùng Hoàng Kiên Hiểu trong lòng hai người suy nghĩ. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, thoải mái không bị trói buộc cười nói: không có, có nguyên nhân, các ngươi chỉ cần nghe ta lời nói thì đúng, nếu là không nghe đâu. Nhan Như Tuyết sắc mặt có chút khó coi, lần này thật vất vả có cơ hội cùng Diệp Thiên kề vai chiến đấu, không ngờ lại bị Diệp Thiên ngăn lại, cái này khiến nàng rất tức giận. Diệp Thiên mồi thuốc lá, nhướng mày nói: không nghe lời thì đánh cái mông, đón đến lại nói, hôm nay cái này chiến trận một mình ta đủ để ứng phó. Bùi Y Hằng lặng lẽ giật nhẹ Nhan Như Tuyết tay áo, ra hiệu Nhan Như Tuyết khác lại kiên trì. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm tức giận, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Diệp Thiên: nhớ kỹ, không có cái gì so sinh mệnh càng trọng yếu, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, xoay người rời đi. cũng không quay đầu lại khua tay nói. Biết, lúc này Diệp Thiên bóng lưng, rơi vào trong mắt ba người. Không giống như là sắp triển khai một trận gió tanh mưa máu chém giết. Giống như là cao hứng bừng bừng đi tham gia một trận thịnh yến. Hắn có phải hay không có chút không tim không phổi. Nhàn như tuyết mặt lộ vẻ đắng chát. Một trái tim đều treo cổ họng. Lại ra vẻ bình tĩnh hỏi bên người Bùi Y Hàng. Bùi Y Hàng phối hợp ăn ý tê thanh nói. Có chút, vừa dứt lời. Bên ngoài mấy trăm bước trên quảng trường. Thình lình đã là huyết quang trùng thiên. Sát khí bắn ra bốn phía. Tiếng la giết, tiếng gào thét. Tiếng gầm gừ, từng tiếng lọt vào tai, quanh quẩn trong không khí. Ngay sau đó, vô số viên đầu người phóng lên tận trời, ở giữa không trung sụp đổ thành cặn bã, hóa thành từng đoàn nồng đậm xương máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.